Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, đại sát tứ phương. Đây là ta hồn điện muốn đồ vật, ngươi cũng dám nhúng tay. Trích Tinh lão quỷ thấy Hỏa Huyền cướp đi chỉnh đủ đấu thánh hài cốt. Lập tức, cũng không quan tâm thương thế của chính mình. Quay về Hỏa Huyền phát sinh gầm lên giận dữ. Tiểu quỷ, nuốt ăn một mình nhưng là không tốt hành vi. Ngay ở Hỏa Huyền chuẩn bị ra tay giải quyết đi Trích Tinh lão quỷ lúc. Một đạo quát lạnh thanh, nhưng là đột nhiên ở tại vang lên bên tai. Chợt từng đạo thanh ảnh từ nơi không xa thiểm lược mà tới. Mọi người phí hết đại mạnh mẽ, rốt cục giải quyết này thập đủ con rối. Giải quyết xong con rối ngay lập tức, bọn họ liền ngay cả bận bịu tới rồi tranh đoạt đấu thánh hài cốt. Nuốt ăn một mình thì lại làm sao? Hôm nay ta không chỉ có này là đấu thánh hài cốt là của ta. Các ngươi ở đây toàn bộ người mệnh cũng là của ta. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí lạnh lẽo nói, nghe vậy, không chỉ có là Trích Tinh lão quỷ, ở đây còn lại mọi người sắc mặt trở nên trắng bệch cực kỳ. Bởi vì Hỏa Huyền lời này, không chỉ có là đúng Trích Tinh lão quỷ đẳng nhân nói, cũng là đối với bọn họ tất cả mọi người nói. Tiếp đó, Hỏa Huyền chưa từng sử dụng đấu kỹ. Bởi vì giải quyết một ngũ tinh đấu tôn căn bản cũng không xứng hắn sử dụng đấu cành. Đấu khí ngưng tụ, ba quyền hai chân, Trích Tinh lão quỷ liền sống sờ sờ bị hắn đánh chết. Trích Tinh lão quỷ chết rồi. Bên trong cung điện, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trích Tinh lão quỷ nhưng là một tên ngũ tinh đấu tôn cường giả. Có thể nhẹ như vậy mà dịch nâng giết chết hắn. Bực này cường giả nhưng là tương đương ít ỏi. Trích Tinh lão quỷ tử vong, đưa tới mọi người khủng hoảng. Bọn họ biết, có thể ung dung chém giết một tên ngũ tinh đấu tôn. Này thực lực đó chí ít cũng là 8 sao hoặc là cửu tinh đấu tôn. Mà ở nơi có người bên trong, cũng không một có thể đạt đến hoặc vượt qua thực lực này người. Giết chết Trích Tinh lão quỷ sau, Hỏa Huyền không chỉ có lấy đi hắn nạp giới, còn cướp đi Trích Tinh lão quỷ hồn trong túi khổ cực bắt được lượng lớn linh hồn. Ngươi giết Trích Tinh thiên tôn, hồn điện nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiếu chút nữa đã quên rồi các ngươi. Hỏa Huyền tiện tay vung lên, một đạo đấu khí đánh ra, trực tiếp đem mấy người kia cùng Trích Tinh lão quỷ đồng thời phía trước viễn cổ di tích hồn điện cường giả toàn bộ giết. Chết, vẫn cùng đối phó Trích Tinh lão quỷ như thế. Hỏa Huyền lấy đi bọn họ nạp giới cùng khổ cực thu thập nhiều năm linh hồn. Nên các ngươi, Hỏa Huyền ánh mắt lạnh như băng đảo qua đại điện. Mọi người nhất thời cảm thấy một luồng nồng nặc sát khí. Ở lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ, bọn họ cảm thấy giờ khắc này chính mình tựu như cùng từng con đợi làm thịt cừu con. Chạy, vừa dứt lời, một khoảng cách nhỏ Hỏa Huyền khá xa ra hỏa. Bọn họ cố nén đau đớn, kéo đã trọng thương thân thể, nhanh chóng hướng về đại điện ở ngoài lao đi. Có bọn họ đi đầu, bên trong cung điện còn lại mọi người cũng biến thành hỗn loạn lên. Thân hình lóe lên. Từng cái đều muốn đào tẩu. Đáng tiếc, đại điện không gian chung quanh đã sớm bị Hỏa Huyền phong tỏa. Bọn họ muốn chạy cũng chạy không thoát. Không gian, bị phong tỏa rồi. Không ra được, chúng ta liều mạng với ngươi. Lúc này, đông đảo cường giả đều là một mặt tuyệt vọng. Chợt từng cái vẻ mặt bi phẫn quay đầu. Muốn liên thủ giải quyết đi Hỏa Huyền. Đối với lần này, Hỏa Huyền chỉ là mỉm cười với đưa bọn họ mỗi một người đều đưa lên hoàng tuyền lộ. Nếu như bọn họ cũng còn là thời điểm toàn thịnh, này liên hợp lại, chính mình còn có thể kiêng kỵ như vậy một hai phân. Thế nhưng, đi ngang qua quyển sách tranh đoạt chiến cùng con rối tập kích, đã bỏ mình phần lớn người, May mắn còn sống sót những này không phải gần chết, chính là trọng thương Hỏa Huyền sẽ đối phó như thế một đám lính tôm tướng cua. Căn bản cũng không phí tí tẹo sức lực. Ta là Tinh Vẫn Các các chủ, Phong Tôn giả, các hạ như thả ta chờ rời đi. Này từ nay về sau, các hạ chính là ta Tinh Vẫn Các quý khách. Đại điện bên trong Tinh Vẫn Các còn sót lại trong thế lực một tên thanh bào ông lão vội vã mở miệng nói rằng. Nha, quý khách, nghe vậy, Hỏa Huyền ánh mắt nhìn về phía tên kia thanh bào ông lão. Thanh bào ông lão, mái tóc dài tung bay trên vai bên trên, nhìn qua đúng là có loại hào hiệp cảm giác, diện mạo cũng không toán phổ thông, mặc dù bây giờ lớn tuổi, như cũ là có thể trong lúc mơ hồ nhìn ra một phần anh tuấn tâm ý. Phong Tôn giả sao? Trong nguyên tác Phong Tôn giả phong nhàn nhưng là dược trần thật là tốt hữu. Dược lão từng dùng cốt linh lãnh hỏa cứu tính mạng, Phong Tôn giả vẫn coi vì sinh tử chi giao. Sau khi vì kỷ niệm hai người hữu nghị, Phong Nhàn lấy dược Trần Dị Hỏa làm tên, đem chính mình tên đổi thành Cổ Linh. Mặc dù dược Trần ở tại đệ tử Hàn Phong đối ngoại tuyên bố cái gọi là luyện đan phản phệ đích tình, huống dưới vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, tìm kiếm khắp nơi dược Trần tung tích. Không biết Cổ Linh Tôn giả nói nhưng là thật sự. Hỏa Huyền đầy hứng thú hỏi, nghe được lời ấy, Phong Tôn giả trong lòng cũng là vui vẻ, vội vàng gật đầu, nói, chỉ cần các hạ có thể buông tha chúng ta, vậy người mãi mãi cũng là ta Tinh Vẫn Các quý khách. Nghe vậy, Hỏa Huyền khẽ mỉm cười, nói, nhưng là, Cổ Linh Tôn giả, ta đã từng giết qua cho ngươi một bạn tốt, ở tình huống như vậy, ta thật sự còn có thể trở thành các ngươi Tinh Vẫn Các quý khách sao? Phong Tôn giả nghe được Hỏa Huyền đã từng giết hắn một bạn tốt, đầu tiên là ngẩn ra, chợt bỏ ra một mạc mỉm cười, nói, không có gì đáng ngại, đó là các hạ cùng hắn trong lúc đó ân oán, tựa hồ cùng Tinh Vẫn Các xé không lên quan hệ chứ. Phong Tôn giả hắn căn bản cũng không có cái gì tốt hữu. Vì lẽ đó hắn cho rằng Hỏa Huyền trong miệng cái kia bạn tốt cùng hắn trong lúc đó căn bản cũng không có nhiều thân thiết quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không vì cái kia khả năng chỉ có quá gặp mặt một lần thật là tốt hữu mà liên lụy ở đây hết thảy Tinh Vẫn Các đệ tử tính mạng. Nghe vậy, Hỏa Huyền cười cợt, mở bàn tay, một đóa ngọn lửa màu trắng bạch, cấp tốc thoát ra, cốt linh lãnh hỏa. Phong Tôn giả ánh mắt kinh ngạc nhìn này đóa ngọn lửa màu trắng bạch. Đối với này hỏa, hắn cũng không xa lạ. Năm đó ở hắn hấp hối thời khắc, nếu không có này hỏa, chỉ sợ cũng thì sẽ không có bây giờ Phong Tôn giả. Mà đóa hoa này dị hỏa chủ nhân chính là hắn tìm đã lâu lão hữu. Tinh Vẫn Các chân chính các chủ, Dược Tôn giả, Dược Trần, lấy Phong Tôn giả nhãn lực. Nhìn thấy cốt linh lãnh hỏa lúc, nhưng không có từ trong cảm nhận được loại kia thâm nhập linh hồn giống như quen thuộc mùi vị. Bởi vậy, hắn rõ ràng, này cốt linh lãnh hỏa, không phải là mình người lão hữu kia chủ động gửi với tiểu tử này thân thể bên trong, mà là người sau cưỡng đoạt. Ta không chỉ là đoạt dược Trần Dị Hỏa, còn nghĩ hắn luyện chế thành một bộ con rối. Hiện tại ta nên không đảm đương nổi Tinh Vẫn Các quý khách đi. Hỏa Huyền khống chế được trôi nổi, nơi tay trưởng bên trên cốt linh lãnh hỏa, cuối cùng ở một trận kỳ dị gợn sóng bên trong, biến thành một đóa to bằng bàn tay sâm bạch hỏa liên. Đi chết đi, Phong Tôn giả liền nói cũng không nói gì. Sâm bạch hỏa liên liền hướng bọn họ lao đi, một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Phong Tôn giả đẳng nhân cơ hồ là trong nháy mắt liền bị hỏa diễm nuốt hết. Phong Tôn giả đã từng bởi vì cốt linh lãnh hỏa mà thu được sống lại. Bây giờ nhưng bởi vì cốt linh lãnh hỏa mà chết. Cỡ nào kỳ diệu duyên phận a! Luồng nước nóng tản đi. Phong Tôn giả đẳng nhân. Tất cả đều hóa thành tro bụi. hiện trường chỉ để lại mấy chục linh hồn thể. Ta là Phong Lôi Các Lôi Tôn giả, ngươi như giết ta, này Phong Lôi Các nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Tôn giả đẳng nhân bị giết sau, mọi người yên lặng chốc lát. Chỉ chốc lát sau, trong đám người một tên thân hình cao lớn, trên người mặc áo màu bạc, tuổi tác nhìn qua sờ ước chừng 40-50 khoảng chừng, đấu tôn mở miệng uy hiếp nói: thật sao? Không sai, ngoài ra đồ đệ của ta Phượng Thanh Nhi vẫn là ma thú gia tộc Thiên Yêu Hoàng tộc, người giết ta, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ thực nói ra lời này sau, Lôi Tôn giả trong lòng cũng là chột dạ. Dưới cái nhìn của hắn, trước mặt tiểu tử này mặc dù không sợ Phong Lôi Các, nhưng hắn không thể không sợ Thiên Yêu Hoàng tộc. Hắn đang đánh cược tiểu tử này có thể hay không bởi vì e ngại Thiên Yêu Hoàng tộc, do đó buông tha chính mình. Ha ha, Thiên Yêu Hoàng tộc, Lôi Tôn giả, ngươi nói ta dường như đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Này Thiên Yêu Hoàng tộc làm sao sẽ biết ngươi là bị ta xong rồi đi? Hỏa Huyền cười lạnh một tiếng, nói, đem hết thảy người biết đều giải quyết, đó chính là hoàn mỹ ám sát. Đến thời điểm, bọn họ coi như muốn vì ngươi trả thù cũng không tìm được đối tượng. Mặt khác, ngươi đồ đệ Phượng Thanh Nhi hẳn là cùng ngươi đồng thời tiến vào viễn cổ di tích bên trong. Có thể ngươi tại sao không có gặp lại quá nàng đây? Lẽ nào, đột nhiên, một đáng sợ ý tưởng xuất hiện tại Lôi Tôn giả trong đầu. Chợt Lôi Tôn giả lắc lắc đầu, nói, cái này không thể nào. Nàng sớm đã bị ta giết. Nói xong, Hỏa Huyền lại ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, giải quyết đi Lôi Tôn giả đẳng nhân. Tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, liền không theo mọi người đùa chơi. Giải quyết xong Lôi Tôn giả đẳng nhân sau, Hỏa Huyền cũng cảm nhận được một tia tẻ nhạt. Hiện tại hắn mau mau giải quyết đi những người này, sau đó rời đi viễn cổ di tích. Cảm nhận được Hỏa Huyền trong cơ thể tản ra mạnh mẽ sát ý. Trong đại điện mọi người, vào thời khắc này không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Các ngươi là không phải đã quên nơi này không gian đã bị ta hoàn toàn phong tỏa. Các ngươi lần này nếu không phải đến viễn cổ di tích, vậy liền sẽ không làm mất mạng. Các ngươi tham lam, muốn mạng của các ngươi à? Thân hình lóe lên, Hỏa Huyền nhảy vào trong đám người chính là một trận giết lung tung. Một chiêu mang đi một cái mạng, trong đại điện nhất thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Máu tươi vung vãi, nhỏ xuống trên mặt đất, đại điện sàn nhà dường như trải qua một phen trang trí. Nguyên bản thâm trầm đồng hoàng chi sắc, đã bị màu đỏ tươi bao trùm, thu hoạch coi như không tệ. Quả nhiên, so với tầm bảo, vẫn là giết người đoạt bảo bây giờ tới. Hỏa Huyền nhìn trong tay hơn 10 nạp giới, không khỏi thở dài nói, thu hồi trong tay những kia trang bị lượng lớn bảo vật nạp giới. Hỏa Huyền bước qua từng bộ xác chết, đạp trên mặt đất từng bãi máu tươi, rời đi cung điện này. Lần này viễn cổ di tích hành trình, thu hoạch vượt xa Hỏa Huyền dự liệu. Không chỉ có thiên giai đấu kỹ thuận lợi tới tay, hơn nữa còn lấy được cực kỳ quý giá đan thú. Vật này chỉ cần bồi dưỡng tốt, sớm muộn có thể trở thành cửu phẩm huyền đan. Khi đó, nó liền nhờ có tăng lên trên diện rộng tu vi thần hiệu. Ngoại trừ những này chân bảo ở ngoài, hắn còn chiếm được lượng lớn thượng vàng hạ cám, còn chưa kịp tới thanh toán bảo vật. Chuyến này nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, là thời điểm nên về rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.